cưỡng bức lính đặc biệt, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tăng Tĩnh Ngữ không ngờ ba cô sẽ đáp ứng nhanh như vậy, từ lúc cô nói lên yêu cầu bộ đội đặc biệt ở thành phố Z cho đến khi được sự đồng ý của ba, tổng cộng mới 2 ngày mà thôi. Thật ra thì cô không biết, ba cô đã có dự định tới thành phố Z để thị sát, mang cô theo chỉ là thuận tiện mà thôi. Vì vậy, vừa tới thành phố Z thì Tăng Trường Quân đã bận rộn công việc thị sát, Tăng Tĩnh Ngữ nghiễm nhiên bị ba cô quăng đến ngoài 9 tầng mây. Cô vốn muốn tự mình ngồi xe đi là được rồi, nhưng sau khi nghe ngóng mới biết bộ đội đặc biệt canh phòng nghiêm ngặt, chỉ có xe bộ đội mới có thể tiến vào, cô căn bản không thể vào được. Ở sở bộ đội được chiêu đãi liên tiếp 3 ngày, Tăng Tĩnh Ngữ rốt cuộc cũng bộc phát. Ba lúc nào cũng đi sớm về trễ như vậy, con đã đợi ba ngày rồi đó. Hơn 9 giờ tối thì Tăng Tĩnh Ngữ rốt cuộc bắt được thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tăng Trường Quân cởi quân phục ra, tiện tay kéo một cái ghế dựa ngồi xuống, trên mặt cương nghị đầy vẻ mệt mỏi, mắt híp lại, thỉnh thoảng giơ tay lên xoa bóp trán. Nhanh, sáng sớm ngày mai ba mang con đi. Ba, Tăng Tĩnh Ngữ yên lặng đứng ở bên cạnh, trong lòng hơi áy náy, đây là lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt ba mệt mỏi như vậy, ba của cô rất tận tâm với sự nghiệp, đặc biệt là sau khi mẹ cô đi càng thêm rõ ràng, có lúc thậm chí cô cảm thấy ba cô giống như một vị vua đang trên triều nghị sự, vốn chỉ nghĩ chuyện ba mang cô tới đây là chuyện tình đương nhiên, nhưng khi thấy dáng vẻ mệt mỏi của ba cô đột nhiên cảm thấy mình có phần quá tùy hứng. Còn có chuyện gì? Tăng Trường Quân từ từ mở mắt, mặt nghi vấn nhìn về phía Tăng Tĩnh Ngữ. Để con xoa bóp cho ba. Cũng không đợi ba đồng ý, cô liền giơ tay lên xoa bóp, cô có chút không được tự nhiên, không dám nhìn vào ánh mắt của ba cô. Trong trí nhớ của cô, sau khi ba mẹ ly hôn, đây là đầu tiên hai người ở chung hòa hợp như vậy. Trong mắt Tô Hằng một thấy gương mặt của ba trắng bệt, cô không khỏi có loại kích động muốn khóc. Vậy mà người luôn luôn nguội lạnh như Tăng Trường Quân lại đột nhiên nở nụ cười một cách im lặng. Thật ra thì bộ đội đặc biệt chính là bộ đội đặc chủng đó, nhưng lúc trước không nhớ ra nên cứ để vậy, giờ thì nhớ ra rồi nên sửa đổi từ đây nhé. Căn cứ của bộ đội đặc chủng đặt cách thành phố 10 km trước khi đến, Tăng Trường Quân cố ý nhờ lính cần vụ đi mua chút vật phẩm y tế cùng một chai ngũ lương dịch. Phàm là tham gia quân ngũ mọi người đều thích uống rượu, ông còn nhớ rõ anh bạn họ phó của ông thích nhất chính là ngũ lương dịch, gần 10 năm không thấy cũng không biết lão bạn hữu ngày xưa giờ thế nào. Đúng như đã cô hỏi thăm, trong bộ đội đặc chủng canh phòng, kiểm tra nghiêm ngặt, vùng này tương đối hoang vu, khắp nơi là núi cao cùng cây cối, trên đường tới đây cũng không thấy được vài hộ gia đình. Bọn họ 9 giờ sáng lái xe từ thị trấn tới đây cho đến 10 giờ tới được chỗ ở của bộ đội đặc chủng. Khu nhà bộ đội là một đại viện độc lập, xe dừng tại cửa lớn. Mới vừa xuống xe đã nhìn thấy một vị nam nhân hơn 40 tuổi mặc quân trang đi lên. Sư trưởng, chỉ thấy người nọ đứng nghiêm trước mặt Tăng Trường Quân, làm động tác chào của quân đội. Người này đúng là người mà hôm nay bọn họ muốn bái phỏng. Phó Dũng, vài chục năm trước kia là cấp dưới của Tăng Trường Quân. Tăng Trường Quân chào lại, đùa giỡn nói. Lần trước gặp mặt vẫn còn gọi cậu là tiểu phó, hiện tại tôi và cậu đã già rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, Phó Dũng cười to hai tiếng sảng khoái, không ngừng gật đầu nói. Đúng vậy, đều đã gần 50 rồi. Hai người vừa trò chuyện, vừa đi đến nhà của Phó Dũng. Vùng này vắng vẻ, điều kiện gian khổ, phòng ốc phổ biến đều là nhà 2 tầng lầu, trong phòng cũng rất đơn giản, tường trắng xi măng, còn có chút chuẩn một đồ gia dụng cùng đồ điện. Trên bàn đã sớm bày xong một bàn tràn đầy thức ăn, vợ của Phó Dũng nhiệt tình rót rượu bới cơm cho mọi người, Tăng Trường Quân cùng Phó Dũng hai người nói chuyện về vấn đề quân sự cực kỳ vui mừng, vợ Phó Dũng gắp cho Tăng Tĩnh Ngữ một cái đùi gà. Tiểu Tĩnh ăn nhiều một chút, cảm ơn, con tự gắp được rồi ạ, Tăng Tĩnh Ngữ liên tục không ngừng nói cảm ơn. Sau khi ăn xong, Phó Dũng muốn dẫn Tăng Trường Quân đi căn cứ xem một chút, Tăng Tĩnh Ngữ nghe vậy vui lên, vừa định đi đến nói một câu. Con cũng muốn đi, đã bị Tăng Trường Quân cho một ánh mắt đáng sợ, cô lập tức ngậm miệng lại chạy vào phòng bếp cùng dọn dẹp bát đũa với cô Phó. Trong phòng bếp, bà Phó vừa thấy Tăng Tĩnh Ngữ lập tức để buông xuống cái chén trong tay, xoa xoa tay trên tạp dề, liên tục đẩy đẩy cô ra ngoài. Tĩnh Ngữ, con đi ra ngoài xem TV đi, nơi này có cô là được rồi. Tăng Tĩnh Ngữ cũng không tranh, tự giác đi tới cửa, sau đó tựa vào viền cửa nhìn bà Phó làm việc, thỉnh thoảng hỏi thăm quân tình. Cô ơi, căn cứ cách nơi này có xa lắm không à, chú Phó buổi tối mỗi ngày sẽ trở lại sao? Bà Phó cho là Tăng Tĩnh Ngữ chỉ tò mò, cũng không có suy nghĩ nhiều, thành thật trả lời. Căn cứ ở đâu cô không biết, chỉ là chú Phó của con buổi tối mỗi ngày sẽ quay trở lại. Nói như vậy, bộ đội đặc chủng cách đây rất gần, vậy thì Thiệu Tuấn cách cô rất gần, Tăng Tĩnh Ngữ không nhịn được ở trong lòng trộm vui vẻ hả? Cô ơi, trong căn cứ có bệnh viện không? chính là bệnh viện bộ đội, mặc dù làm lính thể trạng rất tốt nhưng thỉnh thoảng cũng có cảm mạo hay gì gì đó. Có chỉ là nơi này không gọi bệnh viện, chỉ gọi là trạm y tế cũng liền trị những thứ sốt cảm gì đó thôi, nếu như thực có chuyện gì vẫn phải là đưa bệnh viện lớn. Có chỉ là nơi này không gọi bệnh viện, chỉ gọi là trạm y tế cũng liền trị những thứ sốt cảm gì đó thôi, nếu như thực có chuyện gì vẫn phải là đưa bệnh viện lớn. Tăng Tĩnh Ngữ làm như có thật gật đầu, liền trị chút phát sốt cảm, hoàn hảo cũng may, cô vốn một chút chuyên nghiệp cũng không có, lần này tốt lắm, nếu yêu cầu không cao, như vậy đợi cô vừa tốt nghiệp lập tức mà có thể xin điều tới đây. Phó Dũng mang theo Tăng Trường Quân tham quan một vòng trong căn cứ, trở lại là chuyện của mấy giờ sau rồi. Tổng chí quân trường công việc bận rộn không tiện ở lâu, vì vậy Tăng Tĩnh Ngữ chủ động xin đi giết giặc đưa ba cô ra cửa. Dọc theo đường đi hai người nhìn nhau chẳng nói gì, rốt cuộc lúc đến cửa Tăng Tĩnh Ngữ mới chịu đựng không được mở miệng gọi ba cô lại, cô nói. Bà, cảm ơn người. Tăng Trường Quân giơ tay lên vỗ nhẹ nhẹ bả vai Tăng Tĩnh Ngữ. Dù sao nơi này không phải như ở nhà, con đừng gây phiền phức gì cho chú phó của con. Thấy người rồi thì hãy về nhà. Dạ, Tăng Tĩnh Ngữ gật đầu như băm tỏi, thấy cô ba nhấc chân phải đi cơ hồ phản xạ có điều kiện kéo tay áo ba cô, trong đôi mắt lộ ra áy náy cùng không hiểu. Ba, không phải ba đang trách con chứ, ba không có cái gì muốn nói với con sao, mẹ Thiệu chỉ nói con thích Thiệu Tuấn, đã hao hết tâm tư muốn chia rẽ chúng con cho là. Cho là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì cô làm sao không biết gia cảnh hai người khác biệt, nhưng cô thật lòng thích Thiệu Tuấn, theo ý cô chỉ cần hai người yêu nhau là có thể vượt qua tất cả. Chống lại ánh mắt vội vàng Tăng Tĩnh Ngữ, Tăng Trường Quân đột nhiên có loại cảm giác con gái đã lớn nên thấy kiêu ngạo, vốn là trên mặt hơi có vẻ lo lắng nhất thời lại nở nụ cười vui mừng. Đối với chuyện Tăng Tĩnh Ngữ cùng Thiệu Tuấn nói yêu thương, ông còn tương đối tán đồng, ông rõ ràng cảm thấy biến hóa trong mấy tháng nay của Tăng Tĩnh Ngữ, từ chán nản đi học cho tới chăm chỉ cố gắng, từ mỗi lần chỉ biết là gây họa làm ông tức giận cho tới trong lúc bất chợt tỏ ra lo lắng cho ông, Thiệu Tuấn có ảnh hưởng nhiều mặt tích cực tới con gái của ông như vậy, cho con gái ông một động lực vươn lên tốt như thế, đây là một hiện tượng tốt. Mà về những thứ khác, thứ nhất Tăng Tĩnh Ngữ còn nhỏ, nói yêu thương cũng không nhất định là có thể kết hôn, coi như đến lúc đó thật muốn kết hôn, Thiệu Tuấn cũng thật không tệ. Ba, Tăng Tĩnh Ngữ liên tiếp ở phó gia hơn một tuần lễ, nơi này vắng vẻ lại không có hạng mục giải trí gì, mỗi ngày đều đi theo đều ở nhà xem TV với cô phó. Ngay từ lúc tới nơi này buổi tối ngày thứ nhất cô đã nói rõ ràng tâm ý đến nơi này của mình với cô phó, cô ấy bày tỏ sự vui mừng vô cùng, rất nhiều lính đặc biệt đã sớm tới tuổi kết hôn nhưng cũng không đối tượng, thứ nhất bọn họ không có thời gian, thứ hai cũng không có được bao nhiêu cô gái nguyện ý gả cho một người mấy năm không trở về nhà một lần, thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ hy sinh trong lúc chấp hành nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Cho nên, khi Tăng Tĩnh Ngữ nói rõ ý đến cô cơ hồ lập tức giúp Tăng Tĩnh Ngữ đi hỏi thăm tình huống. Theo như lời tiết lộ của chồng mình, Thiệu Tuấn một tháng trước đã cùng đội của mình đi ra ngoài diễn tập rồi, ngày về chưa định, Tăng Tĩnh Ngữ đột nhiên có loại muốn đem Thiệu Tuấn cắt thành 8 khúc nấu ăn, vì sao người khác nói khi yêu sẽ được bạn trai cưng chiều tựa như công chúa, còn cô Tăng Tĩnh Ngữ nói yêu không chỉ phải ngã đuổi theo, lại còn phải vạn dặm đuổi theo người ta ấy vậy mà còn không thể thấy được bóng người. Suy nghĩ một chút cảm thấy rất buồn bực. Buổi tối lúc ăn cơm Phó Dũng không có trở lại, Tăng Tĩnh Ngữ cùng cô phó hai người ngồi ở trong nhà xem bản tin thời sự. Tăng Tĩnh Ngữ không nhịn được hỏi, cô ơi, buổi tối chú không có trở lại có phải hay không trong trụ sở có chuyện gì? Ở nơi này mấy ngày, Phó Dũng mỗi ngày đều sẽ đúng giờ trở lại ăn cơm tối, hôm nay đột nhiên xuất hiện tình huống đặc biệt, cô cơ hồ là phản xạ có điều kiện nghĩ đến có phải hay không đội diễn tập trở lại. Nơi đó có thể có chuyện lớn gì, có thể làm thêm giờ đi. Cô phó lơ đễnh trả lời một câu, mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm màn hình TV. Phó Dũng trong một tháng luôn có hơn 10 ngày phải thêm ban đêm như vậy, bà đã sớm thành thói quen. Bà Tăng Tĩnh Ngữ nhàn nhạt đáp một tiếng, ngược lại định thần nghĩ lại, trên TV hiện đang PST một cái gì cô cũng không quan tâm. Trạng thái như vậy vẫn kéo dài đến khi cô lên giường ngủ cũng không thay đổi gì, bởi vì Phó Dũng tận tới đêm khuya 10 giờ cũng không trở lại, sau cũng không biết thế nào lại ngủ quên mất, cô chỉ biết lúc buổi sáng khi thức dậy Thiệu Tuấn như kỳ tích xuất hiện ở cửa phó gia. Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tăng Tĩnh Ngữ không nhịn được rụi rụi con mắt, kết quả người vẫn còn ở đây, nói rõ không phải là ảo giác. Cách xa vài mét Thiệu Tuấn vẫn còn đang mặc đồng phục tác chiến, từ căn cứ một đường chạy hơn 10 km tới đây, cái trán đã sớm hiện lên một tầng mồ hôi dày đặc. Tối ngày hôm qua bọn họ mới trở lại căn cứ, lần này cuộc diễn tập hoàn thành viên mãn, ngày hôm qua đoàn người vui mừng, vì vậy ở trong phòng ăn cuồng hoan, đến rất khuya mới giải thể. Trước khi đi, đội trưởng Phó gọi anh lại, nói anh ngày mai dọn dẹp sạch sẽ một chút, đi nhà ông một chuyến. Lúc đó anh cũng không còn suy nghĩ nhiều, dù sao đội trưởng Phó không nói rõ ngày lại cụ thể là chỉ mấy giờ, cho nên anh thừa dịp chạy bộ sáng sớm trực tiếp chạy tới hơn 10 km chạy tới đây. Tĩnh Ngữ, gương mặt Thiệu Tuấn rõ ràng thoáng qua một tia kinh ngạc, anh không ngờ đội trưởng Phó gọi anh tới là vì chuyện này, càng không có nghĩ tới Tĩnh Ngữ sẽ trực tiếp chạy đến nơi đây, giờ khắc này, tâm anh mềm nhũn như bùn, cứ như vậy ngơ ngác nhìn cô cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Hai người cũng có chút sững sờ cứ như vậy si ngốc nhìn đối phương, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhẹ. Đây chính là Thiệu Tuấn đi, dáng dấp thật đúng là tuấn tú, không trách được để cho Tĩnh Ngữ chúng ta từ thành phố Y ngàn dặm xa xôi đuổi tới. Chị dâu, Thiệu Tuấn rất nhanh phục hồi tinh thần lại, rồi sau đó bước lên trước đứng sóng vai cùng Tăng Tĩnh Ngữ, trên mặt cũng không biết chạy bộ hay là thẹn thùng, gương mặt hồng hồng một mảnh. So sánh với Thiệu Tuấn Jiong, Tăng Tĩnh Ngữ là rõ ràng hào phóng hơn rất nhiều, trực tiếp bắt được bàn tay Thiệu Tuấn đối với cô phó nói. Cô ơi, con đi ra ngoài một chút, buổi trưa trở lại ăn cơm. Sau đó, lôi kéo người nào đó chạy nhanh như làn khói. Cách chương.